Tà chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy, chương 20 tộc đá lớn tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khu rừng đen dưới một vách đá, một bộ lạc đang ngồi tụ họp lại nói chuyện. Gần đây các ngươi thám thính sao về bộ tộc sói lửa, có động tĩnh gì mới không? Thưa, thủ lĩnh bộ tộc sói lửa mới vài tháng trước đã chiếm lĩnh được bộ tộc sói trắng, hiện tại tổng dân số của bộ tộc sói lửa lên tới 35 người. Khả năng trong vòng vài năm nữa bộ tộc đó sẽ trở thành một vật cản đường của bộ tộc đá lớn chúng ta. Bọn chúng sẽ không có cơ hội trở mình đâu, mặc dù tộc ta chỉ có 75 người nhưng cũng đủ để giết sạch tộc sói lửa đấy rồi. Kiều người hãy tiếp tục cho người thám thính ở tộc sói lửa. Vâng, thưa thủ lĩnh, tôi vẫn luôn cho người giám sát hành động của tộc sói lửa cách 2-3 người sẽ về thông báo một lần. Thủ lĩnh, tôi có chuyện cần thông báo gấp với ngài. Một tiếng từ xa vọng lại, có một người đàn ông khá trẻ đang chạy tới. Thủ lĩnh tộc sói lửa cui bị giết chết rồi. Bị một người đàn ông tự xưng là sứ giả của thần linh phái đến trừng phạt cui. Cái gì, cui bị giết chết, chết như nào, ngươi kể rõ ra xem nào. Người đàn ông vừa nói đó chính là thủ lĩnh của tộc đá lớn Weibo. Thưa, thủ lĩnh, cách đây khoảng 2 tháng có một người đàn ông đi vào trong tộc sói lửa tự xưng là sứ giả thần linh phái đến khiêu chiến tộc trưởng tộc sói lửa, khi đang chuẩn bị đánh nhau thì tộc trưởng tộc sói lửa lăn dùng ra chết. Thế là người đàn ông đấy mang theo toàn bộ người của 2 tộc đi ra vùng đồng bằng sinh sống ở đấy. Ngoài ra người đàn ông đó còn có thể khống chế vua của vách núi loài dã thú chỉ tấn công theo bầy đàn. Khoảng 2 tháng trước, thế tại sao giờ ngươi mới báo cáo cho ta biết? Thủ lĩnh, thuộc hạ đã lần theo dấu vết của bọn họ để tiện theo dõi nơi ở mới của bọn họ như thế nào nên thuộc hạ mới về trễ, đến giờ mới thông báo. Ồ, vậy ngươi thăm dò được những gì rồi? Thủ lĩnh mới của tộc sói lửa là một người rất thông minh, trong 2 tháng nay bọn họ sáng tạo ra rất nhiều đồ lạ mà thuộc hạ vẫn chưa từ thấy, mặc dù thuộc hạ chỉ nhìn thấy bên ngoài nhưng bên trong chắc chắn vẫn còn nhiều đồ ngon hơn. Lúc này kêu lên tiếng. Thủ lĩnh, nếu như ta chiếm lĩnh được bộ tộc số lửa này thì đồ vật trong đấy là của chúng ta hết. Được rồi, kêu ngươi dẫn theo vài người đi thăm dò nơi đấy, nếu được thì tấn công luôn. Rõ, thưa thủ lĩnh. Thế là kêu dẫn theo 10 người tấn công vào làng của Mạnh. Họ băng qua khu rừng đến vách núi rồi lại đến vùng đồng bằng, kêu thấy một người đàn ông đang đi tuần, bỗng nhiên hắn tấn công. Người của bộ tộc Mạnh vừa thấy một nhóm người bộ tộc khác lao tới chỗ mình liền rút cung tên ra bắn. Vụt, vụt, vụt, những mũi tên bắn ra liên tiếp trúng người. Chỉ trong phút chốc chưa tiếp cận được đối phương đã bị bắn chết 9 người, kêu bị thương ở chân không chạy được, thế là bị đội thợ săn bắt sống, cách trương.